Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ tiếp bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang, với phần còn lại của hồi thứ 3, Bình rượu sọ người, và trọn hồi thứ 4, Cá chép trĩa xác người. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Thảo Trang bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, đừng quên like video cũng như là đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Tết ở làng địa ngục, phần 3. Chính tướng Châu Lộng là người ngâm rượu sọ người đó. Ông Thập và Tam Quỷ sững sờ, cả hai nhìn nhau đầy kinh ngạc. Thằng Tứ Cháu Lồng thì ông Thập còn lạ lẫm cái gì. Nó bán tiết canh cháu lồng ở khu chợ nhỏ dưới chân núi này cũng đã vài năm. Ở làng quê nào cũng phải có ít nhất một vài kẻ đồ tể chọn nghiệp sát sinh làm kế sinh nhai. Chồng làm mẫu lợn thì vợ sẽ chế biến nội tạng để bán kiếm lợi. Đó cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nghe đâu trước đây thằng Tứ Cháu Lồng có một cô vợ, thế nhưng chẳng may thị mất sớm. Mà nào có phải mất vì bệnh tật, thì chết vì chính chồng mình giết. Số là Tứ Cháu Lồng ưa uống rượu. Đêm hôm ấy hắn cầm chai rượu giật cái tủ lợn vào trong làng tìm bạn nhậu đánh chén. Khi về đến nhà thì hắn sai Bí Tỷ chân nam đá chân siêu. Vợ hắn đương có bầu, bụng cứ thị to vượt mặt. Lúc thấy chồng về đến nhà say rượu mới bực mình cằn nhằn vài câu. Hắn đương cơn say bèn điên máu cầm con dao bầu chọc tiết lợn truy sát vợ. Vợ của hắn trốn không kịp dưới nhát dao quan nghiệt của chồng, cho nên đành chết thảm. Khi dân trong xóm chợ phát hiện ra thì thị đã nằm bất động bên vũng máu lênh láng đông đặc lại từ bao giờ. Người ta kể lại rằng con dao bầu chọc tiết lợn đâm vào giữa bụng thị, máu chảy ra xối xả lan ra cả nền đất. Tứ Cháu Lộc tỉnh cơn say mới biết được đã giết chết vợ lẫn con. Hắn gào lên điên loạn rồi ôm xác vợ mà khóc. Vụ ấy quan trên xuống tận nơi để điều tra. Sau cùng hắn bị giam cầm mấy năm rồi được thả ra. Người ta đồn đại rằng vợ của Tứ Cháu Lồng từng cất giấu không ít vàng bạc. Thế nhưng chôn ở chỗ nào thì chỉ có mình thị biết mà thôi. Nay thị chết tức tuổi, một lời trăn trối cũng không kịp để lại. Làm sao mà ai biết được thị chôn vàng ở đâu. Lại nói về Tứ Cháu Lồng, từ sau khi hắn ra tù, hắn vẫn trở lại ngôi nhà cũ, tiếp tục nuôi lợn, trồng rau, đâm giết lợn, ngày đi bán cháo. Có nhiều người thắc mắc vì sao hắn lại phải làm nhiều việc chất giả đến như vậy để làm gì. Mỗi lần như vậy, hắn chỉ cười hề hề mà không đáp. Người trong xóm chợ đoán già đoán non rằng hắn cần tiền để tìm thầy gọi hồn vợ của hắn về dương gian. Những mong trong hồn vợ hắn tha thứ mà chỉ cho nơi cất giấu vàng bạc. Chính ông Thập cũng đã từng gặp hắn nhiều lần khi đi xem bói. Chỉ có điều ông muốn cầu đựng con cái, còn hắn thì muốn tìm vàng. Chuyện đồn đại trong làng ngoài xóm là như vậy, người không để ý cũng biết được vài phần. Huống chi Tam Quỷ là kẻ ưa kể chuyện. Thế nhưng ngay chính gã cũng không thể ngờ được sự việc vợ mình chết lại có liên quan đến Tứ Cháu Lồng. Càng không thể tưởng tượng nổi gã bán cháu lồng ngày ngày gặp ở chợ lại rắp tâm ngâm rượu sọ người. Lão ăn mày què trầm ngâm hồi lâu rồi mới tiếp tục kể. Ban đầu tôi cũng không tin được cậu Tứ lại có thể làm trò phù thủy như vậy. Nhưng phải đến khi tôi thấy chính mắt cậu ta quật mồ người mới chết, cắt đầu để lấy sọ người ngâm rượu, thì tôi mới bủn rủn chân tay. Lão trích điếu thuốc lào rồi thở dài. Tôi sống cả đời người lưu lạc dọc nước Nam này, chuyện gì cũng từng nghe qua. Ma trành ma lai đều chỉ là những câu chuyện tầm phào. Dân gian đồn thổi rằng chủ sọ người tuy cách ngâm cầu kỳ, phải giết nhiều sinh linh vô tội phạm lỗi với quỷ thần, nhưng lại khiến cho kẻ uống có thể nhìn thấy ma, nói chuyện với ma và sai khiến chúng. Chỉ có điều chủ sọ người này đâu phải ai cũng dám làm. Thầy mo sống trên rừng trên bản cũng không thể kiếm đủ nguyên liệu để ngâm rượu. Đám thầy pháp dưới miền xuôi thì lại càng khó thực hiện. Tôi ngẫm nghĩ mãi mới hiểu ra, cái hôm mà bọn thằng Đảng thằng Câm hành hạ tôi ở ngoài nghĩa địa chính là lúc cậu Tứ đang đọc bài chú trước khi chặt đầu. Lũ thằng Đảng nhìn thấy thầy phép phù thủy liền bị mất một dòng phách, thành ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đúng là số kiếp. Tam quỷ đột ngột lên tiếng. Cụ vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao vợ tôi lại chết. Giá lại vợ tôi quanh năm ở trong nhà thì làm sao biết được thứ rượu quỷ quái đó chứ. Lão ăn mày què xua tay đáp lại. Cậu Tam à, cậu đừng nôn nóng quá. Lão ngừng lại một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Tam quỷ nói tiếp. Chắc cậu không biết, chứ Tứ Châu lòng thằng Tiểu với vợ cậu cả năm nay rồi đó. Ông Thập giật mình nhìn sang Tam quỷ, dường như những lời nói của ông lão ăn mày què đã thổi vào bụng gã vài cái đau điếng, khiến cho gã sững người ra. Gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím tái, rồi trắng bệch như cái xác chết. Gã nhìn sang xác vợ, cho gằn giọng trả lời. Làm sao ông biết chuyện đó? Ông đừng có mà ăn nói lung tung nè. Ông có tin là tôi bẻ cổ ông ngay từ đây hay không? Lão ăn mày què cười buồn. Làm sao mà tôi có thể đem danh dự của người đã khuất ra nói đùa được chứ? Khi Tứ Châu lòng còn sống, chính tôi đã xem bói cho cậu ta. Nhìn trên cung số tử vi của cậu ta năm ấy, hỷ thần và đào hoa chiếu sáng, tôi đoán là cậu ta không có vợ con sống trong cùng mái nhà, nhưng vẫn đi tàng tiệu với người khác. Trong những chòm sao chiếu sáng lại có cả sao điêu khách quá kỵ cùng xuất hiện. Từ đó suy ra cậu ta có mối lương duyên không minh bạch. Khi bị phát hiện thì ảnh hưởng đến thành danh, chưa biết chừng còn có thương tích đổ máu nữa. Thật ra mọi chuyện chỉ là ước đoán của tôi thôi. Thế nhưng mà đêm hôm đó, tôi đương nằm trong sạp hàng bỏ quan trong chợ, thì trông thấy vợ cậu và cậu Tứ dẫn nhau vào trong một cái sạp hàng. Lão ăn mày què bỏ dở câu nói. Ông Thập lúng túng không biết phải làm gì. Còn Tam quỷ thì nghiến răng lên ken két. Lão ăn mày què buồn rầu. Vốn dĩ chuyện này không nên nói ra, thế nhưng mà nó lại liên quan đến mạng người, nên tôi đành phải nói. Hai vị cũng biết, phàm những trò phù thủy thì phải giữ cho thân trong sạch, nhất là phải chú ý đến việc nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi không biết cậu Tứ đã nghe ai bày cho cách ngâm rượu rõ người, nhưng tôi cho là cậu ta luyện nó để gọi vong hồn vợ mình về nói chuyện cho mình xem số vàng ấy giấu ở đâu. Tôi đoán chừng kẻ đã dạy cậu ta ngâm rượu không nói cho cậu ta biết đến chuyện dùng trộm trong thời gian rượu chưa thành công sẽ dẫn đến quả sát thần như thế nào. Người ta kể rằng mỗi bình rượu sọ người đều có quán khí của những người bị chặt đầu lấy sọ kết thành. Bên cạnh mỗi bình rượu sẽ có hai con quỷ mắt đỏ ngầu, đuôi dài ngoằng như là đuôi mèo vậy, nó canh chữ hút lấy phần quán khí từ bình rượu hàng ngày mà sống. Người sở hữu bình rượu cũng chính là chủ nhân của hai con quỷ đó. Người ta tưới máu lên cái vùng đất hạ thổ bình rượu để cúng tế hai con quỷ mắt đỏ đuôi dài đó. Nghe nói là mỗi khi tưới máu đều phải đọc một bài chú để mời hai con quỷ nhận máu tế. Nếu chẳng bài không giữ được mình sẽ bị quỷ giật. Một con sẽ giết chết người ngâm rượu, con còn lại sẽ giết cái kẻ đã tàn tiệu với chủ nhân của chúng. Tam quỷ nghe đến đâu toàn thân trung lên bần bật đến đó. Hai mắt của gã đỏ ngầu, gã hết nhìn thi thể của vợ mình rồi lại nhìn sang gốc cây hòe ở bên khoảng sân nhà bên cạnh. Lão ăn mày què nói với chất giọng trầm trầm chậm rãi, càng khiến cho ông Thập cảm thấy ớn lạnh. So với tấn bi kịch xảy ra trước mắt thì những giấc mộng về mấy con rắn biết nói của ông có vẻ như quá tầm thường. Ông Thập suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Cậu nói bác gái đây bị quỷ canh rượu trả thù, vậy tại sao Tứ Châu Lộng chết cách đây vài năm rồi mà bây giờ bác gái đây mới chết? tại sao không giết luôn cùng với cậu Tứ chứ? Đôi mắt lão ăn mày què lấp lánh tia cười. Lão chuốt trâu rồi nhìn ông Thập gật gù. Cậu Thập đây quá là người thông minh. Từ lúc cậu Tứ Châu Lòng chết tức tuổi bên gốc cây hòe, chính tôi cũng đã từng hỏi đi hỏi lại mình điều đó. Nếu chính tôi không tận mắt chứng kiến thị tam tàng tiệu với cậu Tứ, thì tôi cũng không nghĩ rằng hai cái chết đó có liên quan đâu. Thế nhưng mà suy xét rất lâu, tôi mới nhận thấy rằng việc thị tam chết sau đó vài năm hẳn là do quán khí trong bình rượu sọ người nó chưa tan hết, bọn quỷ vẫn còn thức ăn để duy trì trong thời gian ngắn đó. Thông thường nếu như người ngâm rượu dùng sọ người đã chết thì quán khí uất hận giữ lại cùng lắm được một năm. Đằng này bình rượu của cậu Tứ hắn đã lấy sọ người còn sống để ngâm, cho nên quán khí mới lâu tàn đến như vậy. Chính điều này khiến cho lũ quỷ điên cuồng giết cậu ta mang chạy, và cũng khiến cho bác thị tam kéo dài sinh mạng được thêm vài năm. Lão ăn mày què nhìn sang cái xác bó trong manh chiếu rồi thở dài cảm thán. Thương thay cho một kiếp người chỉ vì trót thất thần mà chết thảm. Tam quỷ không nói gì nữa, gã cũng không buồn đụng đến chén rượu ngô trước mặt. Gã chằm chằm nhìn vào xác của vợ, đôi mắt gã vặn lên những tia máu đỏ tươi, toàn thân gã bất động. Không khí trong căn nhà nhỏ dường như còn căng thẳng hơn cái lúc mà lão ăn mày què bước vào. Ông Thập cúi đầu thở dài. Sự thật luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy đau khổ. Chẳng trách mà có những người thà sống trong sự dối trá cả đời còn hơn là đối mặt với chúng. Lão ăn mày què lặng lẽ đến bên cạnh cái xác, lật manh chiếu bó chặt thị tam. Đoạn lão vén mí mắt của người đã khuất rồi lắc đầu. Trong mắt đỏ quạch rồi, hệt như mắt của mấy con quỷ mà người ta hay nhắc tới đây mà. Thật đáng tiếc. Ông Thập không nén nổi tò mò. Ông lơm khơm tiến lại gần cái xác chết cứng đờ của thị tam. Con người trong mắt của thị gần như biến mất, toàn bộ trong mắt đều biến thành màu đỏ. Người ta thường ví mắt của phụ nữ giống như nước hồ thu, thế nhưng đôi mắt của thị tam lại khiến cho người ta nghĩ đến một biển máu. Con mắt ấy đã từng thấy những gì? Liệu có biết được cái gì làm cho thị chết hay không? Thị có ân hận hay không? Khi nghe lão ăn mày què kể lại tường tận câu chuyện, ông Thập vốn dĩ không tin hoàn toàn, thế nhưng ngẫm tra mọi thứ lại rất khớp với nhau. Đúng là Tứ Cháu Lòng từng giết vợ, đúng là hắn từng đi xem bối nhiều lần. Người trong xóm chợ nhỏ cũng từng nhìn thấy gã gánh từng thùng máu lợn đi trong đêm. Thị Tam quả là người có phần lẳng lơ, lúng liếng. Ông Thập tin vào câu chuyện của lão ăn mày què, giờ lại tận mắt nhìn thấy đôi mắt đỏ lợm đầy máu của thị Tam, khiến cho ông chắc chắn rằng câu chuyện về bình rượu sọ người đang diễn ra ở đây, ngay giữa cái xóm chợ nhỏ xíu và ồn ào này. Câu chuyện dừng lại thì gà bắt đầu gáy, trời lờ mờ tảng sáng, màn sương mù chăng lên khắp lối, chen lẫn vào đó là cơn mưa bụi nhạt nhòa. Tam quỷ ngồi im lặng bất động. Ông Thập tựa lưng vào bức tượng tranh đắp đất loang lổ, còn lão ăn mày què đăm chiêu nhìn ra phía cổng, dường như mỗi người đang đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau, người trong xóm chợ đến để đưa tiễn thị tam về bãi tha ma an nghỉ. Đám người đến kỳ thực không quá nhiều, chỉ có vài người sống thân quen với gia đình tam quỷ. Phần còn lại là mấy người lái buôn thường xuyên ghé nhà gã đến để nghỉ ngơi, nghe những câu chuyện kinh dị qua lời kể thì thào của gã. Tam quỷ không khóc lóc như hôm qua nữa. Gã lặng im đi bên chiếc võng, bên trong bọc xác không hồn của vợ gã. Ông Thập đi phía trước, tay cầm một mẩu thân cây chuối hộp cắm nhang chi chít. Bầu trời âm u tối sầm lại, như chứng kiến cảnh một con người trong mạng vì trót phạm luật với loài quỷ dữ. Lão ăn mày què im lặng lết tấm thân già nua theo phía sau. Đoàn đưa tang của thị ra đi lặng lẽ, không kẹn, không trống, không có người thân khóc than. Người trong xóm chợ không khỏi thắc mắc vì sao Tam Quỷ lại thay đổi thái độ với lão ăn mày nhanh đến vậy. Mới đêm qua gã còn đương đòi giết chết lão ăn mày, mà hôm nay lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Băn khoăn như vậy thôi, nhưng người ta cũng không tiện hỏi han nhiều. Dù sao cũng đương lúc tan gia còn bối rối, ai lại hỏi những câu chuyện tầm phào như vậy. Vừa đi đến gần bãi Tam Ma thì trời đổ mưa to. Đoàn người hối hả trảo bước đi nhanh hơn. Cơn mưa tầm tã khiến cho lớp đất dưới chân núi như mềm hơn. Một vài người đàn ông nhanh tay hạ chiếc võng cối xuống dưới đất. Sau cùng họ lấp đất lại, cắm vài nén nhang lên mộ. Thế là xong. Tam Quỷ đứng lặng trước ngôi mộ sơ sài của vợ mình. Gã không nói gì, cũng không khóc lóc. Người ta nán lại một chút để nói vài câu chia buồn với gã. Tam Quỷ không trả lời, chỉ ậm ừ đáp lại. Giờ tị hôm ấy, đoàn đưa tang mới về đến nhà Tam Quỷ. Trong nhà vẫn còn nghi ngút khói hương. Người trong xóm chợ nán lại ăn trầu, uống nước, chia buồn với chủ nhà. Nghĩ cũng tội, Tam Quỷ vốn không có con, nay lại mất vợ. Người ta đồn đại rằng khu đất chỗ gà ở không mấy tốt lành. Mấy năm trước thì thằng tứ cháu Lộng chết tức tuổi, nay lại là tị Tam. Trong đám đông đương xì xào bàn tán đó, duy chỉ có ông Thập là vẫn không nói gì. Ông ngồi xuống cạnh lão ăn mày què. Gương mặt của lão trông vẫn như vậy, vẫn xám ngoét như ngày nào. Thế nhưng ông Thập tin một điều rằng đằng sau vẻ mặt què quặt ốm yếu này lại ẩn chứa nhiều điều bí mật. Ông chắc chắn là một thầy bói thật sự, chứ không phải là kẻ lừa gạt như nhiều loại thầy bói dởm trong thiên hạ. Phân vân một hồi, ông Thập mới lên tiếng. Con định hỏi cụ cái chuyện này từ hồi đêm hôm qua, nhưng mà ngặt nỗi bắt Tam Quỷ đường ngồi ở đó. Cụ cho con hỏi, giấc mơ của con liệu có người chết hay không? Lão ăn mày què quạt thở hắt ra, xem chừng mệt mỏi. Lão trầm giọng trả lời. Giấc mơ của cậu là mơ thấy rắn bao mộng, cậu Thập à. Tôi vẫn cho rằng đó là táo quân báo cho cậu biết tai họa sắp giáng xuống. Nhưng mà có khi nào giấc mơ ấy lại có ý nghĩa khác? Con nghe nói nằm mơ thấy rắn là biểu hiện cho điềm báo sắp có con cái mà. Chính phải. Nhưng chỉ khi cậu bỗng dưng nằm mơ thấy rắn ấp trứng trong tổ mà thôi. Lão ăn mày nhíu mày nghĩ ngợi. Trong giấc mơ của cậu, bầy rắn nói rõ ràng đó là tai họa. Có thể thấy đây là giấc mơ chẳng lành. Rắn thường biểu hiện cho thần thánh, từ xưa đến nay vẫn như vậy rồi. Ý cụ là sao? Người nước Nam, người Tạo, quan điểm rắn là biểu hiện của thần, có linh tính như người. Khi xưa cụ Nguyễn Trãi mơ thấy con người đàn bà bụng chữa vượt mặt, nên xin phép cụ ngưng sửa chữa cái lớp học vài ngày để mà sửa nhà. Sáng hôm sau học trò bẩm lại với cụ, trong lúc sửa nhà tình cờ thấy có một ổ rắn. Con rắn mẹ chạy thoát thân, nhưng trứng trong tổ bị dập nát hết rồi. Chẳng phải là rắn đã báo mộng hay sao? Thấy ông Thập im lặng không nói gì, lão ăn mày què tiếp tục. Chuyện này vốn dĩ nó đã khó tin. Ngày còn trẻ tôi cũng chẳng tin có chuyện kỳ lạ trên đời như vậy đâu. Ấy vậy mà khi tôi đi xin ăn ở động Hương Tích, chùa Hương đó, vẫn thường nghe các vị sư trong đó kể lại cho nghe những chuyện lạ. Người ta nói rằng nhiều khi vào trước lễ hội, vùng núi nơi chùa Hương tọa lạc thường có mưa to xối xả. Dân gian quen gọi là mưa rửa đền, nhằm gột sạch những bụi bặm trước khi vào lễ tế. Lại có sư cụ kể rằng có năm vào lễ Thượng Nguyên, người ta thấy hàng chục con rắn lớn nhỏ từ trong rừng bò tới chùa. Các sư thầy biết được đó là thần thánh khắp phương ngủ trong lốt rắn về để hành lễ, cho nên không dám đánh đập đuổi đi, chỉ cung kính vái chào rồi lui vào bên trong. Thỉnh thoảng các vị sư thầy vẫn đem bánh trái mà dân chúng cung dường ra đặt trong cây rừng cạnh chùa để mà thỉnh mời các vị rắn đó. Lão ăn mày què vỗ vỗ bàn tay chai sành lên vai ông Thập rồi nói tiếp. À, giấc mơ thấy rắn biết nói của cậu đó, chín phần là quả, một phần là phúc. Thôi thì cậu phải cẩn thận là hơn. Nói rồi, lão lết tấm thân tàn đi ra khỏi cửa nhà của Tam Quỷ. Đoan dừng lại nhìn chăm chú vào cây hòe âm u một lúc, rồi lắc đầu đi thẳng. Ông Thập ngồi ngẩn ngơ cả người vì những lời nói của lão què khi nãy. Ông thở dài rồi lấy chiếc gùi mây quàng lên lưng và hướng thẳng về phía ngọn núi nhà ông. Cơn mưa tạm sáng khiến cho không khí trong rừng như thêm phần âm u, rợn ngợp. Mùi hoa thơm thoang thoảng từ đâu bay tới, tiếng chim hót líu lo trên cao, cho một tiếng con dượng hú từ đâu vọng lại. Ông Thập trảo bước thật nhanh, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Ông trời làng đã 3-4 hôm nay, ví như ngày thường không đi buôn bán tận Thăng Long, thì chỉ nội nhật là ông đã về đến làng. Câu chuyện gặp gỡ lão ăn mày què, cho chuyện Thị Tam chết bất đắc kỳ tử, đã khiến cho ông chậm trễ thêm vài ngày. Dân làng địa ngục từ lâu đã chịu sống kiếp chui lũi, cũng chỉ vì mang cái danh con cháu của toán cướp táo tợn. Sống đã khổ cực, nhưng không ngờ giờ lại có một mối họa lơ lửng treo trên đầu. Không nổi rằng lão ăn mày què chẳng đoán được khi nào giấc chiêm bao của ông Thập mới ứng nghiệm. Bất giác, ông Thập thở dài một tiếng. Khi ông về đến làng thì trời đã ngả về chiều. Trước cổng làng mấy cây hoa đào đã nở hồng rực một góc trời, như điểm thêm vào đám cây rừng rậm rạp quanh năm xanh tốt. Bếp nhà ai bốc khói hương nghi ngút thơm lừng, cảnh vật yên bình vẫn như thuở trước. Ông Thập lòng tự nhủ rằng chuyện mơ mộng của ông nên giữ chặt trong lòng, không hé nửa lời cho ai biết. Dĩ như nói ra bây giờ chưa chắc đã khiến cho ông yên lòng, mà ngược lại càng làm cho mọi chuyện rối ren thêm. Nhất là vợ ông, bà đã có quá nhiều nỗi lo lắng buồn tủi rồi. Đêm hôm ấy, rồi đêm hôm sau, sau nữa, ông Thập ngủ ngon không hề mộng mị hay chiêm bao thấy điều quái lạ gì. Sáng ngày 23 tháng chạp năm ấy, nhằm lễ tiễn táo quân về chầu trời, thì làng địa ngục xảy ra vụ án mạng đầu tiên. Hồi năm, cá chép rỉa xác người. Năm ấy đúng vào ngày lễ ông Táo thì trời lại mưa nặng hạt. Chưa có năm nào mà lễ tiễn ông Táo lại mưa to đến như vậy. Tiếng gió vun vút len lỏi qua những khóm cây, khiến cho người ta có cảm giác trờ ngợp, cứ như thể mình đang sống ở một nơi động không mong quạnh. Cơn mưa hung hãn ào tới xối xả, đổ ầm ầm trên những mái nhà lợp cỏ khô, cứ như thể bầu trời đang nổi trận lôi đình. Từng tiếng sấm đì đùng như muốn xé nát cả không gian. Cơn mưa vần vũ bắt đầu từ giờ tí, kéo dài tới sáng vẫn chưa dứt. Người dân trong làng lục tục dậy từ sớm để thổi xôi nấu chè, thắp nhang đèn tiễn ông Táo về chầu trời. Mặc dù phải chịu cảnh sống chui lủi trốn tránh thế gian trong rừng, ấy thế mà người làng vẫn giữ gìn những tập tục truyền thống của người miền Bắc Bộ thuở trước. Chỉ có điều lễ lạc cúng bái không được thịnh soạn đủ đầy như ở dưới kinh thành mà thôi. Điều quan trọng nhất của lễ tiễn ông Táo đó là việc đi thả cá chép. Đây cũng chính là phương tiện để táo quân cởi về trời. Dân gian quan niệm rằng khi cá được thả xuống dưới nước thì lập tức biến thành rồng, ông Táo sẽ cưỡi rồng phóng lên mây. Ngẫm ra thì làng địa ngục cũng tọa lạc ở một thế đất khá là đắc địa. Ngôi làng nằm trên lưng chừng núi, quanh năm sương mù giăng phủ. Phía cuối làng lại có một con suối dắt ngang, trở thành nguồn cung cấp nước cho dân trong vùng. Thường ngày nào vào những buổi chạng vạng, con suối trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Dân trong làng gồng gánh để mang nước về nhà, bọn trẻ con ra suối tắm rửa, cười nói chuyện vui vẻ. Những bà mẹ giặt quần áo bên bờ suối trò chuyện cùng nhau, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình, thân thuộc như bất kỳ làng quê nào. Con suối ở làng chúng không có tên, người dân trong làng lại càng không nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó. Cũng chẳng có ai bận tâm tìm hiểu xem con suối này bắt nguồn từ đâu chảy đến. Chỉ biết rằng quanh năm nơi đây vô vàn cá tôm. Đợt mưa bão năm xưa, cá tôm xuất hiện trong suối nhiều vô số kể. Người dân chỉ việc gạt tay là có thể dễ dàng bắt cá mang về nhà. Thế nhưng sự lạ đâu chỉ có dừng lại ở đó. Các cụ trong làng kể lại rằng ở con suối này có một bầy cá chép đen rất lớn. Nghe đâu từ khi dân làng đến đây an cư lạc nghiệp đã thấy bầy cá chép đó rồi. Con nào con nấy vừa to vừa tinh ranh. Cứ mỗi đêm trăng tròn ra bờ suối, người ta lại thấy lác đác vài con bơi tung tăng dưới ánh trăng vằn vặt. Chúng dĩ cá chép là loài thường xuyên xuất hiện trong thi ca, nhạc họa của người xưa. Thế nhưng bầy cá chép ở làng địa ngục thì lại chẳng mang đến vẻ tốt lành êm đẹp. Chúng đặc biệt nhạy cảm với mùi máu. Chỉ cần một giọt máu rơi xuống suối là chúng kéo đến. Bà nội ông Thập khi còn sống vẫn bảo bầy cá chép này thành yêu quái mất rồi. Ông Thập sợ lắm nhưng vẫn tò mò về chúng. Có lần trong làng có người cả gan bắt một con cá chép đen từ dưới suối lên mổ bụng cá nướng ăn, lại còn chia cho bọn trẻ con ở gần đó nữa. Ông Thập lúc đó mới 6 tuổi, đương chơi cùng lũ trẻ làng cũng chạy tới ăn chung. Chẳng biết vì sao đến đêm về lũ trẻ con đau bụng quằn quại, hỏi ra thì mới biết sáng nay ăn thịt cá chép. Thế là mấy gia đình lục tục sửa soạn lễ lạc, đến suối cúng khấn cả đêm, đến sáng mới xong. Từ đó ông Thập không bao giờ động đũa đến món cá, ai mời ông cũng chỉ lắc đầu từ chối. Bầy cá chép đen trong suối nổi danh trong làng cũng là vì câu chuyện đó. Sáng ngày 23 tháng chạp, có một người con gái lục tục ôm thau đựng 3 con cá chép, bước tấp bước cao đi về hướng suối cuối làng. Trời vẫn còn mưa, manh áo tơi trên người đã ướt sũng. Cô run cầm cập vì lạnh, chiếc nón lá rách bươm không che nổi mái tóc bay phất phơ trong cơn gió buốt lạnh đến thấu xương. Người thiếu nữ ấy tên là Chim. Thì Chim năm nay kể ra cũng đến tuổi lấy chồng. Thế nhưng cô vẫn còn muốn ở nhà thêm vài năm đặng báo hiếu cho cha cô, rồi mới tính đến chuyện đại sự của cuộc đời. Mẹ của thì Chim đã mất đã lâu, một mình cha nuôi nấng cô và anh trai nên người. Vắng đi bàn tay chăm sóc của người mẹ, mọi việc bếp núc trong nhà đều do thị Chim quán xuyến cả. Dân trong làng vẫn bảo nhau rằng nhà nào có phúc mới lấy được con Chim về làm dâu, đã đảm đang lại xinh đẹp. Chả thế mà trai trong làng nhiều người ngấp nghé thị Chim lắm. Thế nhưng cô chẳng bằng lòng với ai, cũng chẳng chịu mai mối với ai cả. Đám trai làng theo đuổi cô không được, bèn sinh lòng hằn học. Họ nói cô bị con ma rừng, ma núi bắt hồn mất rồi, chẳng thích lấy chồng nữa đâu. Ai nói gì thì nói, nhưng thị Chim vẫn mặc kệ. Cô vẫn làm việc của mình, cứ sáng sớm ra ngoài suối xách nước, sau đó tưới cho mấy luống rau trồng quanh nhà, cho gà qué ăn rồi đi thổi cơm. Chiều đến, cô mang cung dệt ra trước hiên nhà hóng gió, vừa ngồi dệt vải vừa ngân nga vài câu hát. Ngày nào cũng như vậy, giống hệt như những con thoi trong khung cửa vậy. Sáng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày tiễn ông Táo về chầu trời, cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô. Đúng cái ngày này cách đây 10 năm trước, mẹ cô qua đời vì một trận cảm lạnh. Thường ngày người ta vẫn thấy bà dệt vải trước khiên, đông cũng như hè, ngày nắng cũng như ngày mưa. Tờ mờ sáng ngày định mệnh đó, mẹ của thì Chim tỉnh dậy. Bà nghe thấy được tiếng đao kiếm va chạm nhau loảng xoảng ở đâu đó vọng lại, rồi lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng gào thét của mấy người đàn ông. Bà sợ điến người, lẩm bẩm với chính mình: chẳng lẽ gặp ma sao? Bà vừa mới dứt lời thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh từ đâu xộc tới. Mùi máu tanh của con người khác hẳn với mùi máu khi người ta giết mổ động vật. Chỉ có điều mùi máu này lạ quá, vừa giống như mùi máu trộn lẫn dưới đất, lại thoang thoảng có mùi máu của đàn bà khi trở dạ. Tất cả hòa quyện với nhau, phản phất khắp gian nhà tranh. Sao lại lạ lùng như vậy chứ? Bà ngẩn người nghĩ bụng, càng nghĩ càng thấy rợn rợn. Bà hoảng hồn gọi chồng con, nhưng chẳng có ai đáp lại. Bà trung trung khoác tạm manh áo bông, vá chằng vá đập, rồi cầm cây đèn cầy bước ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn tối thui, đám đom đóm tụ tập bay qua bay lại trước cửa nhà, tạo thành một đám mây sáng rực. Bà vừa bước ra khỏi nhà thì một cơn gió lạnh cắt da ùa tới, mồm bà méo sạch sang một bên. Cơn gió thốc vào người của bà như hàng trăm chiếc kim châm lấy da thịt. Manh áo mỏng manh không giúp cho bà chống chọi được với cái lạnh giữa chốn núi rừng. Bà chỉ kịp ú ớ lên một tiếng yếu ớt trong cổ họng rồi ngất liệm đi. Ngọn đèn cầy trong nhà bà tắt cúm từ đời nào lăn lông lốc trên nền đất ẩm ướt. Phải đến một canh giờ sau thì chồng bà mới dẫn hai đứa con nhỏ về đến nơi. Sắp Tết rồi, ông nhờ ông Thập xuống núi đổi cho ông ít đồ dùng để chuẩn bị đón năm mới cho sung túc. Rạng sáng hôm đó, ông Thập đã về đến làng. Thế là ba bố con Thị Chim ghé nhà ông Thập khi bà mẹ vẫn còn đưa ngủ. Thị Chim lúc đó mới vào khoảng 8 tuổi. Cô vừa ôm khư khư cái đèn lồng đỏ trong tay, vừa nhảy chân sáo, đền bụng về khoe với mẹ. Vừa chạy về đến nơi, cô thấy mẹ nằm sóng xoài trước cửa, mặt trắng bệch như xác chết. Cô hét lên một tiếng hãi hùng, rồi chạy ào tới bên mẹ khóc nức nở. Bố và anh trai của cô cũng vừa về tới, nhìn thấy cảnh tượng bày ra trước mắt cũng hoảng hồn, lập cập đưa mẹ cô vào bên trong. Người bà mẹ lúc này lạnh ngắt, chỉ còn một chút hơi ấm, hơi thở thôi thớp. Ông bố luống cuống quát con, chạy đến tìm thầy Lan trong làng. Làng địa ngục từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một gia đình hành nghề bốc thuốc, đó chính là cụ Khảm. Nói sâu xa thì cụ Khảm là người cùng thời với bà nội của ông Thập, cũng chính là người trong đám tàn dư của băng cướp chạy loạn từ Châu Đại Lý về đến Thăng Long Thành năm xưa. Giống như bao người khác, mái tóc của cụ đã bạc trắng như cước từ khi còn trẻ. Lúc mẹ cô Chim gặp nạn, cụ mới ngoài lục tuần, còn đưa mạnh khỏe. Cô Chim chạy đến nhà cụ khóc nấc, không thốt được nửa câu. Đoán chừng có chuyện chẳng lành, cụ lấy vội cái túi thuốc treo trên tượng, rồi kéo tay cô Chim. Cụ Khảm vừa đến nhà đã chạy vào bắt bạch cho mẹ cô. Người phụ nữ còn đương trẻ trung khỏe mạnh, ấy vậy mà chỉ một cơn gió độc của núi rừng làm cho miệng của thị méo sạch, hàm trễ xuống một bên giống như miệng của loài chó dại. Cụ Khảm bắt mạch hồi lâu, lại xem xét rất kỹ khóe miệng biến dạng của bà mẹ, quay qua nhìn bố cô Chim rồi lắc đầu bất lực. Ông bố thấy cụ Khảm lắc đầu buồn rầu, ông hiểu chuyện gì sắp xảy đến với gia đình của mình. Ông quỳ xuống khóc lóc van xin cụ Khảm giúp đỡ. Hai đứa trẻ nhỏ thấy cha mình làm vậy thì cũng lục tục làm theo. Cụ Khảm không đành lòng, liền lên tiếng bảo: "Không phải tôi không muốn giúp nhà thầy nó, nhưng mà chó độc ngấm vào người bác gái rồi, chỉ e là không cố được bao lâu nữa." Người bố khóc lóc vái lại như thế sao, ông sụt sùi nói: "Bẩm cụ à, cụ thương con, thương hai đứa nhỏ nhà con, xin cụ cứu vợ con với, con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho cụ." Cô Chim và cậu Đức anh trai cô cũng khóc lên, đứa thì ôm chân mẹ, đứa thì ôm tay như lũ gà con không muốn rời mẹ. Không đành lòng, cụ Khảm thở dài nói nhỏ: "Thôi được rồi, để tôi thử cách này coi sao." Nói rồi cụ lấy trong tay áo ra một cái kim dài bằng bạc nhỏ xíu. Cụ dùng cái kim ấn nhẹ vào huyệt nhân trung của bà mẹ. Chừng một tích tắc sau, bà mẹ dần dần mở mắt ra, miệng vẫn méo xệch về một bên. Thấy mẹ tỉnh lại, cô Chim với cậu Đức vui lắm, hai đứa ríu rít ôm lấy mẹ khóc nức nở. Bố cô vái cụ Khảm, nước mắt nước mũi hòa lẫn trên gương mặt của ông. Cụ Khảm đỡ bố cô dậy, cho ôm tồn hỏi: "Sáng nay gió to như vậy, chị đi đâu mà để cho ra nông nỗi như thế này?" Mặc dù đã tỉnh, nhưng miệng bà mẹ vẫn còn méo xệch, bà nói rất khó khăn. Chốc chốc lại ngừng để qua cơn đau rồi mới tiếp tục nói được. Khó khăn lắm bà mới kể được rằng khi bà tỉnh dậy thì không thấy chồng con đâu. Bà vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy bầy đom đóm ở đâu kéo tới dày đặc trước cửa nhà bà. Thế rồi một cơn gió thổi tới, bà chỉ kịp thấy đau nhói ở thái dương rồi ngất liệm đi lúc nào không biết. Cụ Khảm nghe câu chuyện liền cảm thấy có mối nghi hoặc trong lòng. Mẹ cô Chim vừa kể đến cái chi tiết bầy đom đóm bay lượn trước cửa nhà dày đặc lên thì cụ Khảm thất sắc đi. Lẽ nào đó lại là đom đóm câu hồn? Người dân làng địa ngục đâu có xa lạ gì đối với những con đom đóm sáng lập lòe bay quanh làng mỗi đêm. Người ta bảo rằng mỗi con đom đóm đều đang chở trên lưng của mình những oán linh mà băng cướp khi xưa đã chết. Tờ mờ sáng ngày hôm nay, trời còn chưa sáng, đom đóm tụ tập trước cửa nhà, phải chăng báo hiệu gia đình này sẽ có người trả mạng? Cụ Khảm quay sang nhìn bố cô Chim. Hai người đàn ông Một già một trẻ im lặng nhìn nhau không nói nửa lời. Mà dù cho có nói, họ cũng không biết phải nói cái gì, bởi lẽ trong lòng của họ có cùng một suy nghĩ. Bố cô chim ôm lấy vợ mình, nước mắt từ khóe mắt của ông rơi lạ chả trên ngực áo vợ. Cô Khảm lắc đầu, cô khẽ thở dài rồi im lặng không nói. Đoạn lại lấy trong tay nải ra một gói thuốc cho dặn cô chim đi sắc cho mẹ. Cô chim thấy mẹ tỉnh dậy thì mừng lắm. Cô vui vẻ xách cái ấm đất ra phía sau nhà để thổi lửa đun nước. Nước vừa lăn tăn sủi bọt thì bỗng cô nghe thấy từ trên tán cây trước mặt có tiếng chim kêu từ đâu đó vọng lại. Sống giữa miệng sơn cước, tiếng chim hót nào có xa lạ cái gì, kể cả đối với một đứa bé con như cô chim lúc đó. Điều kỳ quái ở đây là tiếng chim này không giống với tiếng chim bình thường, mà nó cứ vang lên từng hồi một, en ét, en ét. Bầy chim chóc trước đó vẫn còn đương hót líu lo thì chợt im bặt, chỉ còn tiếng chim kêu en ét vang lên giữa không gian vắng lặng. Cô chim bỗng lạnh cả người, cô co giò chạy vào khoe với cha mẹ. Thầy U ơi, có con chim lạ lắm, con nghe nó hót trước cổng nhà ta đó. Chim gì mà nghe lạ? Cậu Đức, anh trai cô, hỏi lại. Không biết, nó cứ kêu en ét thôi hả? Cậu Đức ra chịu ngẫm nghĩ rồi nói, Nếu mà en ét á thì chắc là tiếng chim lợn đó. Mày biết chim lợn kêu báo hiệu điều gì không? Không. Cô chim tái mét mặt lắc đầu. Chim lợn kêu á báo hiệu có người sắp chết đó. Cậu Đức nhìn đứa em gái rồi vung hai tay lên dọa em. Cô chim sợ quá, trèo lên giường ôm lấy mẹ trung như cậy sấy. Gương mặt của cha cô bỗng sầm lại. Mẹ cô thở dài im lặng không nói. Bà giang hai tay đón lấy hai đứa con xà vào lòng, cho vỗ nhẹ nhẹ lên lưng chúng. Cậu Đức thì thầm, U ơi, U còn đau không? Bà mẹ cố gắng mỉm cười trên đôi môi méo xệch. Bà lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch của bà. Ông bố lặng lẽ đi ra phía sau trong chừng ấm thuốc. Cô chim co mình trong vòng tay của mẹ, mắt mở thao láo không nói gì. Cô không biết mình đã nằm như vậy được bao lâu, chỉ biết rằng người của mẹ ngày càng lạnh hơn. Sao lại kỳ lạ như vậy? Cô ngẩng lên nhìn mẹ thì thấy đôi mắt của bà nhắm hờ, đôi môi méo xệch của bà dần dần tái đi. Trái tim của cô thót lên một cái. Cô run run đưa bàn tay nhỏ xíu lại gần phía mẹ rồi khẽ gọi, U ơi, U dậy đi. Mẹ cô không trả lời. Cô lay mạnh hơn, U à, U dậy đi U. Giọng cô bắt đầu nghẹn lại. Dù chỉ là một đứa bé thôi, nhưng ngay lúc này đây dường như cô cũng cảm thấy điều gì sắp xảy đến với mình. Cô lay lay anh trai, rồi lại lay lay mẹ cô. Cậu Đức choàng tỉnh, cậu thấy đứa em gái của mình mặt đầy nước mắt, như thể hiểu ra điều gì, cậu gào lên gọi mẹ. Thế nhưng người mẹ vẫn im lặng không trả lời, đôi môi méo xệch như nở ra một nụ cười héo hon. Nghe tiếng con khóc trên nhà, ông bố cô chim đương rót thuốc vào cái bát sành. Ông giật mình đánh rơi chiếc bát vỡ tan. Ông ôm chậm lấy xác vợ rồi bật ra tiếng khóc u u như một con thú trên rỉ bị thương. Tiếng khóc nức nở của lũ trẻ con làm nền cho tiếng chim lợn kêu lên en ét trước cửa nhà. Người làng địa ngục lúc bấy giờ đang thả cá dưới suối, nghe thấy âm thanh hỗn độn từ xa vọng lại. Họ dừng mọi công việc đương làm, nhìn nhau như muốn nói, vậy là lại có người chết nữa rồi. Tin tức về cái chết của mẹ cô chim lan nhanh, chẳng mấy chốc mà cả làng ai cũng biết. Ngày tiễn ông Táo về chầu trời cũng lại là ngày đưa một người làng trở về với cát bụi. Người chết vì bệnh vốn không có gì lạ, kể cả khi họ bị cơn gió độc làm cảm lạnh mà qua đời đột ngột. Ấy thế nhưng mà điều khiến cho người dân bàn tán đó chính là những thứ mà mẹ cô chim thấy trước khi chết. Người ta đoán già đoán non rằng tiếng dao kiếm loảng xoảng va chạm vào nhau có lẽ là tiếng của những cuộc giao chiến mà băng cướp thổi trước đã thực hiện. Mùi máu tanh phản phất lại thì càng dễ giải thích. Mấy người đàn ông trong làng nói rằng trận đánh nào mà chẳng có máu chứ. Chẳng phải là năm xưa khi cha ông của mình giết gia tộc buôn tơ lụa, máu đỏ đã nhuộm thẫm cả đất hay sao? Tiếng gào thét thất thanh, tiếng trẻ con khóc lên inh ỏi, dường như đang tái hiện lại khung cảnh chém giết ghê rợn của người tổ chức. Nói thì nói vậy, thế nhưng không ai hiểu tại sao chỉ có bà mẹ của cô chim nghe thấy. Cái làng địa ngục này có ai không phải là con cháu của băng cướp khi xưa đâu. Họ đến chia buồn cho gia đình cô chim, ai nấy cũng lắc đầu thương cho gia đình bỗng dưng tan đàn xẻ nghé. Người làng ở đó cả ngày, trời vừa sẩm tối thì người ta vội vã rời đi. Người ta sợ bầy đom đóm sẽ kéo tới, sợ những đốm lửa sáng lập lòe đó sẽ câu hồn của mình. Trên tất cả, người ta sợ lây cái vận xui xẻo của gia đình cô chim. Ai mà dám chắc được rằng ngày mai gia đình của mình vẫn bình an vô sự chứ. Cho đến tận bây giờ, cô chim vẫn nhớ mãi cái đêm đầu tiên kể từ ngày mẹ cô chết. Lúc ấy là giữa đêm, cô và anh trai đương phủ phục trước linh cữu của mẹ cô. Gọi là linh cữu cho oai, chứ kỳ thực chỉ là mấy miếng gỗ mỏng đóng vội vàng rồi đặt người chết nằm vào trong đó. Nhà có tang sự tuyệt đối không được đóng cửa. Nhiều người không biết cứ ngỡ rằng gia đình tang quyến tấp nập người đến chia buồn, cho nên không đóng cửa thôi. Thực ra việc đón thân bạn cố hữu gần xa thường chỉ diễn ra trong vài canh giờ, từ sáng cho đến chập choạng tối. Đến quá nửa đêm vẫn mở cửa là để cho vong hồn người thân đã chết trước đó có thể về được. Cũng có nhiều người kể rằng nhiều vị thầy lang cứu giúp bệnh nhân khắp chốn, thì đến khi chết đi, con cháu của những vị thầy lang này còn nhìn thấy cả những u hồn đến để đưa tiễn. Có kẻ bị què chân, có kẻ bị cụt tay, lại có kẻ chột mắt. Tất cả đều biểu hiện dưới cái bóng lờ mờ phản phất. Thậm chí có vong hồn còn vái lại trước linh cữu của thầy lang kia, coi như trả hết cái ân tình được cứu giúp. Thực hư như thế nào thì không ai rõ, chỉ biết rằng đó là câu chuyện rủ rỉ cho nhau nghe như vậy thôi. Đêm hôm ấy, cô chim ngồi co ro trước linh cữu của mẹ. Bên cạnh là một cái chậu củi cháy âm ỉ, hồng xua đi hết phần nào hơi lạnh từ tử khí. Cô chống hai chân, đầu áp vào đầu gối, nước mắt còn chưa kịp ráo, nhưng cô cũng chẳng buồn đưa tay để lau. Cô nhớ tiếng ru à ơi của mẹ, nhớ tiếng lạch cạch của khung cửi mỗi khi mẹ dệt vải về đêm. Cô nhìn ra bầu trời phía trước, cách đây mới có vài canh giờ thôi, mẹ cô còn đương sống, còn bước ra khỏi bậc cửa để tìm anh em cô mà. Cô nghe lỏm được ông thập trưởng làng nói chuyện với cụ Khảm. Hai người thở dài, cụ Khảm lắc đầu nói nhỏ với ông thập: "Số phận làng ta đó đã như vậy rồi, cổ thần thị chỉ thương cho hai đứa nhỏ, không khéo có khi sau này làng ta chẳng còn ai sống sót." Ông thập trưởng làng chúng là bạn thân của bố cô. Ông thích đọc sách lại ưa kể chuyện, cho nên dù ông là trưởng làng đức cao vọng trọng, nhưng lũ trẻ con yêu quý ông lắm. Ông thập vốn dĩ hay cười, vậy mà hôm nay gương mặt của ông còn rầu rĩ hơn cả cô. Cô ngồi suy nghĩ mông lung, rồi giật mình tự hỏi lại: "Chẳng lẽ làng mình sẽ chết hết hay sao?" Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh tràn đến. Con chim khẽ dụi mắt để nhìn ra ngoài. Trời tối đen như mực, bầy đom đóm sáng lập lòe trong đêm vẫn bay qua bay lại, tạo thành một khung cảnh rợn rợn. Bỗng chốc cô nghe thấy tiếng cười nói khành khạch từ đâu đó vang lên. Tiếng cười khành khạch ấy không phải là của một người, mà của rất nhiều người. Già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà cũng có. Cô quảng hồn quay sang lay lay anh trai, thì thấy cậu Đức đã ngủ say như chết. Cô quay đầu nhìn ra cửa trước, đột nhiên cô sững người. Phía trước cửa nhà cô bỗng dưng xuất hiện những cái bóng màu xám xám, nhàn nhạt, nổi bật giữa màn đêm tối thui của núi rừng. Những cái bóng xám dần dần chuyển thành hình người. Có người mang bầu bị rạch bụng, nhau thai rơi thõng xuống trước bụng. Có người bị chém cục đầu, chập chững đi từng bước, hai tay khu khua để tìm đường. Đám người nhìn giống người mà dường như chẳng phải người. Ai nấy màu xám nhạt, mỏng dính, giống như những hình nhân giấy dán trên chiếc đèn kéo quân. Họ đứng trước cửa nhà cô. Có kẻ ngồi vắt vẻo trên cây đào, có kẻ bò dưới đất. Tất cả đều chăm chăm nhìn vào cái quan tài của mẹ cô, miệng cười ra khúc khích, ra chiều vui vẻ lắm. Tiếng chim cú mèo rú lên liên hồi, tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa ma gằn lên từng chập, tiếng cười khành khạch vang lên, tạo thành một chuỗi âm thanh quỷ dị. Cô chim sợ đến nhũn cả người ra, cô hét lên một tiếng rồi lùi vào bên trong, bám chặt lấy chiếc quan tài, như thể sợ đám vong hồn lẩn khuất bên ngoài cướp thi thể mẹ cô đi. Bỗng dưng cô thấy ai đó giật mạnh vào tay mình. Cô mở mắt ra thì thấy anh Đức, cho cả bố cô đang nhìn cô lo lắng. Bố gặng hỏi nhưng cô không đáp, cô chỉ lý nhí trả lời rằng cho mình mệt quá mà ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, trong lòng cô tràn ngập nhiều câu hỏi đến như vậy. Rốt cuộc là ai đã giết mẹ? Vì sao mẹ phải chết oan ức như vậy? Đám vong hồn đứng lấp ló trước cửa nhà là ai? Tại sao ông thập trưởng làng và cụ Khảm lại âu sầu tới như vậy? Những câu hỏi ấy của cô chim đã tự hỏi đi hỏi lại mình, thậm chí chúng xuất hiện trong cả những giấc mơ của cô. Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày mất của mẹ. Ngày tiễn ông Táo hôm ấy trời cũng lạnh như thế này, chỉ có điều không mưa mà thôi. Cô chim im lặng bưng thau nước, bên trong có 3 chú cá chép nhỏ để ra con suối cuối làng thả. Cô nhớ ngày cô còn bé, cái ngày mà mẹ cô còn sống, cứ mỗi lần tiễn ông Táo về chầu trời là cô lại xung phong đi thả cá, rồi rủ cái Hạch, bạn thân nhất của cô, đi thả chung. Mẹ cô chim khi ấy hay cười mà nói rằng ông Táo cũng đi theo con đó, cá chép thả xuống dưới nước là biến thành rồng, ông Táo bay lên trời luôn. Mỗi lần như vậy cô đều cười lên khúc khích. Dường như trẻ con với người già đều có nét giống nhau. Trẻ con tin vào những câu chuyện dân gian vì tâm hồn còn bay bổng, người già lại càng tin vì họ đã trải đủ sự đời. Cô chim không có nhiều bạn, người bạn thân nhất của cô là cô Hạch, cũng chính là cháu của cụ Khảm, thầy lang trong làng. Nhiều người cứ chê bai cái tên của cô Hạch xấu quá, thế nhưng mẹo nuôi con mà dân gian truyền tụng lại, có bao giờ lại đặt tên hay, tên đẹp cho con cái bao giờ? Người ta bảo trẻ con tên đẹp thì khó nuôi, chẳng thế mà lũ trẻ con trong làng, đứa thì tên Tuẩn, đứa là Khoai, còn đứa thì lại là Cọ. Tên của cô Hạch bắt nguồn từ khi mới lọt lòng. Cả người của cô nổi đầy những nốt hạch nhỏ li ti. Người trong làng nhìn thấy đều lắc đầu, bảo rằng cô không sống nổi quá 3 tháng. Cô Khảm thầy lang tìm đủ mọi thứ thuốc nhưng chẳng ăn thua gì, những nốt hạch vẫn nổi trên người đứa trẻ. Ông thập trưởng làng khi đó còn trẻ lắm, ông nói với cụ Khảm rằng thôi thì nghiệp số do người gánh, cô đặt cho cháu nó cái tên đi, cố gắng nuôi dưỡng, biết đâu sau này lại qua khỏi. Thế là cái tên Hạch đi theo cô từ ngày đó. Cô chim xinh đẹp nhất làng nhưng mất mẹ, cô Hạch xấu xí ma chê quỷ hận, trở thành bạn với nhau. Nhiều kẻ ác mộng nói hai cô rồi sẽ chẳng lấy được chồng, có khi còn đoản mệnh. Ấy vậy mà các cô cứ lớn lên như bông hoa giữa núi rừng. Họ đi ra suối cũng đi cùng nhau, cùng nhau dệt vải, cùng nhau trồng trọt. Sáng ngày hôm nay, cô chim gọi cô Hạch để cùng đi ra suối thả cá. Thế nhưng nhà cụ Khảm vẫn đóng cửa im ỉm. Cô chim đoán chắc rằng do trời mưa to gió lớn, cho nên người trong nhà không nghe thấy tiếng gọi, cho nên cô đi một mình. Con đường từ làng ra tới con suối phải đi qua những nóc nhà lợp bằng cỏ tranh và tán cỏ, rồi phải băng qua một đoạn đường đầy đá cuội, cuối cùng mới đến được dòng suối ngoằn ngoèo. Dòng suối liền kề với làng địa ngục không quá nông, nhưng lại hẹp và dài. Bao quanh suối là lớp lớp đá cuội phủ đầy trong rêu, mực nước của suối ngang bụng người lớn. Nhiều khi cánh trai làng muốn băng qua suối để tiến sâu hơn vào rừng thì chỉ việc cởi quần, mặc mẫu chiếc khố, lội qua là xong. Con suối rộng khoảng vài trượng, chảy lưng chừng qua núi, rồi đổ xuống tạo thành một cái thác nho nhỏ, khiến cho cảnh vật của làng địa ngục bớt lạnh lẽo, trợn ngợp, mà lại trở nên thơ mộng hơn vài phần. Cô chim bước chậm chậm lên một phiến đá, cô thành tâm khấn vái bên cái thau đựng cá trước khi thả xuống. Cô chẳng có mong ước gì nhiều, chỉ mong ông Táo về thượng giới bẩm báo với Ngọc Hoàng Thượng Đế, mong cho cha cô sống 100 tuổi, anh trai cô khỏe mạnh, vậy là đủ. Ba chú cá chép nhỏ lặn xuống nước mất tâm. Cô chim đứng bần thần một lúc rồi xoay người định ra về. Đúng lúc đó, cô chợt thấy dưới làn nước xuất hiện một cái dải nước màu đỏ thẫm. Cảm thấy có điều kỳ lạ, cô cúi xuống nhìn cho kỹ hơn. Dưới làn mưa nặng hạt, vệt nước đỏ lờm loang nhanh trên mặt nước. Cô chim hoảng hồn, cô giật mình nhận ra vệt nước đỏ đó chính là vết máu. Hình như có ai giết lợn ở đâu đây, cô nghĩ thầm trong bụng. Thế nhưng ý nghĩ đó tan nhanh trong đầu, bởi lẽ chính dân làng đã đặt ra quy tắc rằng không được ai giết bộ động vật ở cạnh suối, mục đích chính là để đảm bảo nguồn nước không bị vẩn đục tanh hôi. Có vệt máu loang dưới suối, hẳn là có con thú nào bị thương ở đâu đây. Cô chim nhìn quanh quất nhưng mà không thấy ai. Trời vẫn mưa nặng hạt, cái áo tơi trên người cô không ngăn nổi cái rét lạnh thấu tận xương tủy. Vốn sẵn bản tính tò mò, cô khẽ nhón chân bước xuống tảng đá thấp hơn ở bên cạnh để nhìn cho kỹ. Giây phút ấy, cô nhìn thấy có một vật nho nhỏ bập bềnh trên làn nước lạnh giá. Trống ngực đánh thầm thụp liên hồi, cô căng mắt ra nhìn bất chấp làn mưa trắng xóa. Một ngón tay người bị gặm nham nhở trôi lững lờ. Dưới nước có con cá chép màu đen xì đang rỉa lấy rỉa để những miếng thịt từ ngón tay, để lộ ra cả đốt xương trắng ẩn. Quái lạ, chẳng lẽ đêm qua làng có người bốc mộ cho đem xương ra rửa ở đây hay sao? Cô chạy ngược lại theo hướng chết máu loang lỗ kia. Độ khoảng chừng 20 bước chân thì cô nhìn thấy có người nào đó đang ngồi dựa lưng vào một phiến đá kề sát bên suối, nửa thân ngâm hẳn dưới nước, đầu ngoẹo sang một bên. Một cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí cô. Ai mà lại tắm khúc suối vào giữa lúc mưa to gió lớn như thế này chứ? Cô chim lấy tay làm loa rồi gọi lớn. Nè, ai, ai đó? Người nọ vẫn nằm im không hề nhúc nhích, cũng không hề trả lời cô. Nè, có nghe thấy tiếng tôi gọi không? Vẫn im lặng không đáp, chỉ có tiếng của cô vọng lại phía bìa rừng, hòa lẫn với làn mưa nhạt nhòa. Cô chim bước lên một phiến đá, tiến lại gần phía người đó. Vừa đến gần nơi, cô ngửi thấy trong làn mưa có mùi tanh tanh, hăng hắc. Cô càng kinh hãi khi nhận ra làn nước xung quanh người nọ đã chuyển thành màu đỏ đục ngầu. Cô khẽ khom người cúi xuống nhìn. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Người con gái ngồi dựa lưng vào phiến đá, trầm mình xuống suối. Mái tóc dài buông xõa một bên, bị mưa làm cho ướt nhẹp, phủ lên khuôn mặt. Người ấy mặc một chiếc áo cánh màu tím nhàn nhạt, một nửa chiếc áo bị nhuốm đỏ lồm, loang ra gần hết. Chiếc áo bị con gì đó cắn cho tơi tả, để lộ ra một bên bầu ngực trắng nõn nà. Hai cánh tay cô buông thõng xuống dưới làn nước, máu không ngừng trào lên từ dưới suối, hòa lẫn với lớp bùn đục ngầu. Dưới làn nước lạnh buốt, cô chim nhìn thấy có thứ gì đó đang lay động bên thân của một thiếu nữ. Một cái miệng tròn cho nhỏ xíu, rồi hai cái, ba cái, hàng trăm cái miệng tròn tròn nho nhỏ đang rỉa lấy rỉa để da thịt của người con gái kia. Cô chim nhận thấy đó là bầy cá chép sống trong suối. Con to nhất cũng phải bằng bắp chân người lớn, con nhỏ thì bằng cổ tay. Bầy cá hung hãn múc từng miếng thịt trên người thiếu nữ. Có vài ba con cá nhỏ hơn chui rút sâu vào trong lớp áo, luồn vào bầu ngực, rồi cắn lấy cắn để phía trong, khiến cho manh áo phía ngực giật nát ra. Hai cánh tay của cô gái bị đàn cá bu vào rỉa, khiến cho cánh tay đang khua nhẹ nhẹ ở dưới nước. Bầy cá rỉa thịt người đến đâu, máu loang ra đến đó. Cả một khúc suối loang loáng máu đỏ, bốc mùi tanh ngập ngụa. Có miếng thịt từ người cô gái bị cá rỉa giăng ra. Ngay lập tức, cá nhỏ hơn xô đến tranh giành. Cá lớn, cá nhỏ thì bu hẳn lấy thân người. Còn đám cá chép con thì giằng xé từng miếng thịt đã tươi, trông giống như một miếng bánh rơi lạ tả. Cô chim không kìm được, liền nôn khan vài cái. Cô sợ đến bụng rụng cả chân tay, kêu không thành tiếng. Dường như hai chân đã quá thành trì, cô nửa ngồi nửa bò trên phiến đá, miệng ú ớ không thốt lên được câu nào. Cô hiểu rằng đây chỉ là sơ sẩy một chút thôi, cô mà ngã nhào xuống nước thì cũng sẽ trở thành mồi ngon cho lũ cá kia. Sống ở làng địa ngục từ nhỏ, cô từng nghe nhiều người kể chuyện về bầy cá chép sống lẩn khuất trong những hốc nhỏ ở bên suối. Chính mắt cô đã từng nhìn thấy mấy con cá vài lần, nhưng cả bầy hung hãn rỉa xác người như thế này thì đây là lần đầu tiên. Một con cá chép đen háo ăn nhảy lên để tranh giành miếng thịt với lũ cá còn lại. Con cá vừa nhảy, vô tình va trúng gương mặt của người con gái. Đầu cô ta ngoẹo sang một bên để lộ ra một nửa gương mặt trắng bạch. Giây phút ấy, mọi thứ dường như ngưng lại. Cô chim bàng hoàng nhìn ra rồi thét lớn: Hạch! Trời ơi! Hạch ơi! Cô Hạch im lìm, đôi mắt nhắm lại không có chút phản ứng. Cô chim đau đớn nhìn người bạn gái thân nhất của mình làm mồi cho cá. Chúng thi nhau rỉa xác cô Hạch. Có còn rỉa trúng cái nốt hạch trên tay cô thì lập tức mũ lẫn máu bắn văng ra. Bọn cá lại càng hăng máu hơn. Cô chim vơ đại một hòn đá ném về phía cô Hạch, miệng hét lớn: Cút ra! Bầy cá chép bị hòn đá đánh động thì lập tức tan rã ra. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, hòn đá cũng chìm nghiễm đi. Bầy cá lại xông tới múc thịt. Nước mắt nước mũi cô chim chan quại cho nhau. Áo tơi khoác trên người càng khiến cho cô khó khăn hơn khi bò xuống dưới. Không được, phải chạy về làng hô hoáng cho mọi người biết. Nghĩ là làm, cô dùng hết sức bình sinh để bò tiếp. Ấy thế nhưng mà khi cô vừa bò xuống phiến đá, hai bàn tay cô chống vào đám sỏi khiến cho cô đau đớn. Cô lồm cồm đứng dậy thì thấy mấy người trong làng lục tục kéo nhau ra suối để thả cá tiễn ông Táo. Bà Thập vợ ông Thập cũng đương đi tới. Thấy cô, bà mỉm cười: Chim đó hả con? Con đi thả cá sớm vậy. Cô chim lắc đầu điên loạn. Cô ra sức chỉ về hướng xác cô Hạch đang bị bầy cá rỉa tới tận xương. Bà Thập không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà nhìn cô có vẻ lạ lạ nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng tiến tới bên cạnh khúc suối. Bà vừa thả con cá chép xuống thì lập tức con cá bơi đến chỗ cô Hạch rồi bắt đầu lao vào rỉa xác. Bà Thập nhìn theo vệt máu, chợt thấy cô Hạch bị cả bầy cá bu quanh đen kịch. Bà gào lên một tiếng khiếp đạm rồi ngã phịch xuống đất. Nghe tiếng bà hét, mấy người đi cùng với bà cũng giật mình. Họ nhìn theo hướng tay bà chỉ. Đám người vừa nhìn thì thấy bầy cá chép rỉa xác người, cũng liền gào lên hãi hùng. Có người sợ quá tung cả cá chép xuống đất, có kẻ lăn mấy vòng xuống đất, miệng trộn đầy đất cát mà vẫn hốt hoảng kêu lên: Trời ơi, cá chép rỉa xác người. Chừng một lúc sau thì dân làng đã kéo đến chật kín bên bờ suối để hóng chuyện. Người ta nhốn nháo nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng sáng sớm hôm nay đã có người chạy từ bờ suối về làng gào lên khiếp đảm: Dưới suối có cá rỉa thịt người. Nghe thấy tiếng hét, ông Thập từ trong nhà chạy ra. Linh tính mách bảo cho ông rằng có chuyện chẳng lành. Ông chẳng kịp mặc áo tơi, lao nhanh ra bờ suối dưới làn mưa lạnh lẽo. Người trong làng cũng lũ lượt kéo theo. Người cầm dù, người mặc áo tơi, có cả mấy anh thanh niên cầm theo vũ khí. Vừa đến bờ suối, người làng địa ngục ngây người chứng kiến cảnh tượng kinh hồn. Thi thể cô Hạch bị cá chép rỉa liên hồi, cô chim và bà Thập thì ôm nhau khóc không thành tiếng. Ông Thập hoảng hồn, ông quát mấy thanh niên: Nè, lấy mấy cây gậy đến đây, nhanh lên. Đám trai tráng trong làng thường ngày gan dạ là vậy, nhưng mà giờ đây cũng mềm nhũn như con chi, không bước nổi một bước, ai nấy ngây ra sợ hãi. Ông Thập sôi máu: Mẹ kiếp, chúng mày còn đợi cái gì nữa, nhanh lên. Lúc nãy mấy gã thanh niên mới choàng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy về phía cuối con suối lấy mấy thân cây bị mưa bão làm cho đổ rạp. Ông Thập lấy đá ném xuống nước liên tục để xua lũ cá ra khỏi xác cô Hạch. Lũ cá tản ra nhưng rồi lại bu lại rất nhanh. Cô chim dường như quên cả sợ hãi, cô vùng khỏi tay bà Thập lao tới giúp ông Thập một tay. Mấy người trong làng cùng nhau hô hoáng, kẻ ném đá vào lũ cá, kẻ lấy gậy khua khoắng xuống làng nước để đuổi bầy cá dữ đi. Ông Thập ra lệnh cho mấy thanh niên trai tráng thòng sợi dây thừng xuống, luồn qua hai nách của Hạch để kéo lên. Cánh tay của người con gái đáng thương bị cá rỉa đi gần hết. Từ chỗ khuỷu tay trở xuống, chỉ còn nhìn thấy chút thịt dính vào khúc xương trắng ẩn. Bốn thanh niên lực lưỡng hò nhau kéo dây thừng để đưa xác cô Hạch lên. Bình thường cô Hạch vốn nhỏ bé mảnh mai, một người cũng có thể xốc cô lên vai. Ấy vậy mà không hiểu vì sao hôm nay cô lại nặng tới như vậy. Bốn thanh niên cắn chặt răng, họ vô ta để lấy đà. Những người khác thì có nhiệm vụ cầm gậy để xua những con cá háo ăn ra khỏi người cô. Xác cô Hạch được lôi lên bờ, đặt trên phiến đá. Mọi người sững sờ, ngay cả người đàn ông gan dạ nhất làng là ông Thập cũng chẳng thể thốt lên nửa lời. Ấy là vì xác của cô vừa được lôi lên, một đoạn ruột non từ ổ bụng thòng lỏng xuống. Ngay dưới đoạn ruột có một con cá chép đen to bằng cổ tay người lớn đang đớp thịt. Con cá vừa lên bờ thì bắt đầu chảy đành đạch, giống như người ta mồi câu cá bằng thịt người vậy. Toàn bộ phần thân dưới của cô Hạch bị cắn nham nhở. Cái quần đen cô mặc bị cắn đứt gần hết. Hai chân cô bị rỉa gần hết, nhìn thấy cả xương chậu. Khoang bụng cô bị rỉa một khoảng lớn, cứ như thể ai đó dùng dao khoét đi một đường nham nhở vậy. Chiếc áo rách tan nát, để lộ cả bầu ngực bị cắn tả tơi. Phần lưng của cô chưa bị rỉa nhiều, cũng có thể là do cô ngồi dựa lưng vào phiến đá. Bầy cá không thể ăn tới chỗ cột sống. Xác cô Hạch giống hệt như con búp bê bằng rơm đã cũ, máu me ướt đẫm mình mẩy. Đôi mắt cô nhắm nghiền, trên gò má trái xuất hiện một vết tròn đen xì rướm máu ra. Miệng cô Hạch cứng cọng, mím chặt. Ông Thập trung lại bẫy khi nhìn thấy xác cô Hạch. Mấy người đàn bà ngớt xỉu tại chỗ. Đám trai tráng trong làng thì nôn tóc nôn tháo ra. Sống mấy mươi năm trên cuộc đời, chưa bao giờ ông Thập nhìn thấy cái xác chết nào thảm thương tới như vậy. Ông ngồi thập xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn chậm chậm vào xác cô Hạch, rồi thầm nghĩ: đây là cái quả mà ông Táo báo mộng cho ta sao? Trời ơi! Ông ôm lấy đầu, phủ phục trước xác chết của người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Đầu óc của ông bây giờ tràn ngập sự sợ hãi, hoang mang, cả nỗi phẫn uất. Làng địa ngục sẽ phải chịu nghiệp báo từ đời cha ông để lại nặng nề đến như vậy hay sao? Giữa lúc ấy, có tiếng ai đó gào lên như một con thú bị thương. Hạch, Hạch ơi, con tôi đâu? Ông Thập ngẩng lên nhìn. Bố mẹ cô Hạch là ông bà Tư chạy ảo tới, cả người ướt sũng không kịp mặc áo tơi. Cô khảm mò mẫm chống gậy, vừa nhìn xác chết của đứa cháu gái, ông cụ chỉ kịp ôm ngực rồi lăn ra đất bất tỉnh. Đám đông nhất thời hỗn loạn, kẻ thì đỡ cụ khảm, kẻ thì ôm lấy hai ông bà Tư, miệng an ủi những câu vô nghĩa. Tội nghiệp nhất là bà Tư, bà ôm lấy xác con mà gào khóc. Ông Thập lúc bấy giờ mới giật mình tỉnh ra, ông gọi đám thanh niên: Kéo bà ấy ra nhanh lên, nước mắt rơi vào người chết là trùng tan bây giờ đó. Bà Tư khóc lên nức nở, bà ôm ghì lấy phần đầu còn lành lặn của con gái mà khóc. Ông Tư nước mắt cũng nhạt nhòa. Ông kéo bà lại rồi ôm chặt lấy vợ mà khóc. Cơn mưa tạnh dần, thế nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt. Ai đó tốt bụng đã lấy một chiếc xe kéo, rồi cùng đám thanh niên đặt xác cô Hạch lên. Người ta không quên phủ một manh chiếu lên thi thể của cô. Người làng địa ngục lầm lũi đi theo chiếc xe chở xác về làng. Ông Thập lặng lẽ đi phía cuối cùng. Ông nhìn vợ dìu cô chim đang khóc nghẹn từng tiếng mà lòng đau như cắt. Đoàn người đi gần hết, ông Thập khẽ quay đầu nhìn lại khúc suối quen thuộc của làng. Vẫn là con suối ấy, vẫn là những hốc đá ẩn mình dưới suối, là mái nhà của bầy cá chép, vẫn là khung cảnh bên bờ suối như từ trước đến giờ thôi. Thế nhưng mà ngay tại nơi đây, chỉ vừa mới lúc nãy, vừa diễn ra một cảnh tượng điên cuồng, phủ đầy máu tanh. Ông thở hắt ra, hai bàn tay nắm chặt. Nhất định ông phải gặp lão ăn mày què. Sự việc không còn đơn giản nữa rồi. Cứ như thế này thì người làng ông sẽ chết sạch mất. Ông Thập quyết định xuống núi ngay trong đêm đó. Nào ngờ, vừa bước chân ra khỏi cửa thì cụ Khảm đã đến tìm ông, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện ma